Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, Tô Minh. Thiếu Nguyệt Điện trực tiếp lựa chọn gia nhập, cũng là khiến người khác do dự. Dù sao đây là liên minh, không phải hợp tác, liên minh tự nhiên là có minh chủ, mà đây minh chủ có thể liền có thể quản bọn hắn rồi. Quanh năm vị chức vị cao, ai nguyện ý để cho người ống đâu. Nếu Thiếu Nguyệt Điện lựa chọn gia nhập, vậy ta Bạch Cốt Khuyết cũng gia nhập đi. Kia Bạch Cốt Khuyết khuyết chủ xương trắng, lúc này cũng là mỉm cười nói. Bạch Cốt Khuyết vốn là so ra kém Thiếu Nguyệt Điện, hiện tại Thiếu Nguyệt Điện đều gia nhập, đầy Bạch Cốt Khuyết tự nhiên cũng phải cần gia nhập. Ngược lại sớm muộn cũng là muốn gia nhập, không bằng ngay bây giờ trực tiếp gia nhập. Vậy ta Phần Thiên Trai cũng là muốn gia nhập liên minh, về sau kính xin Tô Đồng tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Phần Thiên Trai trai chủ Diêu Diệp lúc này cũng là khách khí nói, hắn chủ yếu vẫn là xem ở Tô Đồng mặt mũi, lúc này mới chuẩn bị gia nhập. Dù sao Tô Đồng danh tiếng chính là tương đối cao, thực lực kia cũng là phi thường cường đại, lúc này nếu là có thể gia nhập, đến lúc đó liên minh đặt chân Lôi Minh quận bên trong, tự nhiên là có Phần Thiên Trai chỗ tốt. Dễ nói, Tô Đồng cũng là gật đầu một cái. Đây Phần Thiên Trai, tuy rằng lúc trước cũng không tiếp xúc, có thể Tô Đồng đối với đây trai chủ Diêu Diệp chính là có phần có hảo cảm. Nghe nói đây Phần Thiên Trai thực lực bản thân không yếu, thậm chí so sánh Ngũ Tông mạnh hơn, lại thích làm vui người khác, cuối cùng đem Phần Thiên Trai cho bại thành bộ dáng bây giờ. Nếu tất cả mọi người gia nhập, vậy ta Lôi Hỏa Kiếm Phái nếu không là gia nhập, chẳng phải là muốn bị xem thường. Gia nhập, nhìn đến mọi người cũng không có ý kiến, đều gia nhập, Trầm Nghị lúc này cũng là không nhẫn nại được, trực tiếp lựa chọn gia nhập. Dù sao Tô Đồng thực lực bày, nếu như tiến vào bên trong, chắc không yếu, cho nên gia nhập, tựa hồ cũng không có vấn đề. Vậy Phùng Húc Nghiêu Hiên chủ đâu? Ôn Tuyền lúc này cũng là nhìn về phía kia Dục Ngày Hiên Phùng Húc Nghiêu. Đối với người này, nàng có thể không có quá nhiều hảo cảm, bất quá thực lực không kém. Nếu như gia nhập liên minh, vậy khẳng định cũng là một cổ không kém sức chiến đấu. Cho nên bây giờ có cái gì, Ôn Tuyền cũng đều là trực tiếp nhẫn nại xuống. Ta, Dục Ngày Hiên, cũng là muốn gia nhập liên minh. Bất quá ta muốn biết, đây liên minh minh chủ ai tới? Lúc này Phùng Húc Nghiêu cũng nói rất nhiều người muốn hỏi. Dù sao gia nhập một cái liên minh, như vậy cái liên minh này nhất định phải có một cái người dẫn đầu, mà người dẫn đầu này năng lực khẳng định cũng phải cần để cho mọi người đều là phục tùng. Hiện tại tựa hồ chỉ có một người chọn. Ha ha, ta cảm thấy cái này liền không cần hỏi đi, nhất định là Tô Đồng tiên sinh nha. Lúc này Ninh Yên cũng là mở miệng nói, đối với Tô Đồng thực lực Ninh Yên là phi thường công nhận, cho nên bây giờ cũng là muốn để cho Tô Đồng khi cái này minh chủ. Ta cũng cảm thấy, hãy để cho Tô Đồng tiên sinh đến đây đi. Diêu Diệp khẽ gật đầu. Chuyện này, hắn cũng là phi thường đồng ý Tô Đồng. Cũng chỉ có Tô Đồng có thể đảm nhiệm cái này minh chủ vị trí. Ta cũng đề cử Tô Đồng tiên sinh. Xương Trắng cũng là mở miệng nói. Ngược lại tại đây cũng chỉ Tô Đồng một cái, có thể để người ta yên tâm. Ta đứng Tô Đồng. Phù Nhược Linh căn bản cũng không cần lựa chọn, bởi vì Tô Đồng đối với nàng, đối với Thiên Điểu Tông đều có ân, cho nên bất kể như thế nào, nàng đều sẽ lựa chọn Tô Đồng. Những người khác nghe nói như vậy, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Bọn hắn cũng đều là biết rõ, Phù Nhược Linh cùng Tô Đồng quan hệ sợ rằng rất sâu, đây căn bản cũng không cần lựa chọn. Vậy ta cũng không có ý kiến. Trầm Nghị nhìn mọi người đều là đồng ý, hắn tự nhiên cũng là không có cái gì hảo thuyết. Chỉ có Dục Ngày Hiên Phùng Húc Nghiêu lúc này có chút khó chịu, vốn còn muốn cạnh tranh một cái, hiện cạnh tranh cái dám nha. Ta cũng không có ý kiến, Phùng Húc Nghiêu bất đắc dĩ nói. Mà lúc này Tất cả mọi người đều là nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng tiên sinh, xem ra đây minh chủ vị trí vẫn là muốn ngươi đến nha. Ôn Tuyền lúc này nhìn về phía Tô Đồng, mỉm cười nói, đây, chấm ngoặc kép. Tô Đồng cũng hoàn toàn không có quản lý kinh nghiệm, vốn còn muốn để cho Ôn Tuyền khi minh chủ, chính là còn chưa mở miệng. Đây minh chủ làm sao lại đi thẳng tới trên người của hắn sao? Tô Đồng tiên sinh cũng chớ có từ chối. Đây minh chủ vị trí, trừ ngươi ra, có thể không người nào có thể ngồi. Ôn Tuyền biết rõ Tô Đồng muốn từ chối, nhưng mà lúc này, cũng là trực tiếp mở miệng nói. Tại đây cũng chỉ Tô Đồng có tư cách để cho người chịu phục. Đổi thành bất cứ người nào đến, đều là không có cách nào để cho người tin phục. Đúng nha, Tô Đồng tiên sinh, đây minh chủ vị trí, cũng chỉ có thể để cho ngươi đã đến rồi. Ninh Yên một lần nữa mở miệng nói. Mà lúc này Tô Đồng cũng là bất đắc dĩ. Vậy ta liền tạm thời làm đây minh chủ đi. Về sau có càng thêm người chọn thích hợp, đổi lại người đi. Hừm, tốt, kia đây minh chủ ứng cử viên đã là xác định được. Chúng ta đây liên minh cũng không thể không có danh tự nha. Ôn Tuyền lúc này cũng là đưa ra một cái khác sự tình. Liên minh dĩ nhiên là phải có tên. Không có tên liên minh, coi là gì chứ? Hừm, cái tên này mà nói, mọi người có ý kiến gì đâu? Tô Đồng nhìn một chút những người khác, cũng là hỏi thăm một câu. Chúng ta những người này, là vì bước vào Lôi Minh quận bên trong. Hiện ra chúng ta anh dũng cùng mãnh mẽ oai phong. Không bằng liền gọi Lon đi. Lôi Hỏa kiếm phái trầm nghị, cái thứ nhất mở miệng nói. Nghe được cái tên này thời điểm, những người khác là gật đầu một cái. Chính là Tô Đồng chính là đầu đầy hắc tuyến, chỉ có thể không ngừng an ủi mình. Đây chỉ là một trùng hợp, ngược lại mọi người đều là có thể gọi là anh hùng. Mọi người cũng có thể xây dựng liên minh. Chuyện này, chính là trùng hợp, chỉ có mãnh mẽ oai phong sao? Chúng ta phụ nữ không xứng sao? Vừa lúc đó, Ninh Yên cũng là mở miệng. Dù sao tại đây, Ninh Yên, Phù Nhược Linh, Ôn Tuyền, còn có Xương Trắng, cũng đều là phụ nữ. Hiện ra mãnh mẽ oai phong, không thể được, vậy, không bằng gọi vương giả liên minh đi. Chúng ta muốn trở thành Lôi Minh quận nội bộ vương giả. Diêu Diệp lúc này, cũng là đề nghị đến, có mấy người gật đầu, cũng có mấy người khẽ nhíu mày. Tô Đồng đương nhiên là cái kia trao mày. Đây. Nhất định là trùng hợp. Nhất định là trùng hợp. Ngươi tại sao không gọi Vinh Quang Liên Minh đâu? Chúng ta rõ ràng là vì Lôi Minh quận trung bộ Vinh Quang. Hẳn gọi Vinh Quang Liên Minh. Phùng Húc Nghiêu lúc này cũng là phản bác một câu. Tô Đồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi, nói đều là các ngươi định đoạt. Khục khục, ta cảm thấy đều không ổn. Không bằng đơn giản một chút. Chúng ta là Tô Đồng Liên Hiệp. Đây liên minh đệ nhất đảm nhận minh chủ, cũng là Tô Đồng, không bằng liền gọi Tô Minh đi. Ôn Tuyền lúc này, cũng là bất đắc dĩ mở miệng. Này cũng tên gì nha? Nghe được cái tên này, mấy người nữ tử, cũng đều là khẽ gật đầu. Đều là đồng ý rồi Ôn Tuyền cái ý nghĩ này. Dù sao Tô Minh, dễ nhớ, các ngươi cảm thấy thế nào? Ôn Tuyền lúc này, cũng là nhìn về phía những người khác. Ta không có ý kiến. Tô Minh, rất tốt. Diêu Diệp lúc này, trực tiếp đồng ý. Mà Trầm Nghị cùng Phùng Húc Nghiêu, lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Kỳ thực bọn hắn cảm thấy, không được, có thể không có cách nào. Tô Minh thu được 5 phiếu đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.